Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lý Lộc quay đầu đi, nhưng vẫn bị anh cắn vào bên gáy. Hàm răng của Kay rất tốt. Cuộc sống dã ngoại lâu dài khiến răng của anh cứng rắn như thú, bén nhọn cắm vào da thịt của Lý Lộc. Nếu như không tránh, có lẽ động mạch sẽ bị cắn đứt. Lý Lộc trở tay dùng cán dao đánh vào ót Kay, như vậy có thể làm anh an ổn bất tỉnh một lát. Cô nửa ngồi trên mặt đất, cột Kay vào trên người mình. Cúi đầu cột nút thắt cuối cùng thì hai giọt nước mắt ngừng kết trong hốc mắt rơi thẳng xuống, nên ở trên sàn nhà tí tách. Cố trừng mắt nhìn, kiên định ngẩng đầu lên, một cái tay vươn ra sau lưng đỡ Kay, một cái tay thì nhấc súng bắn xe tăng từ đường cũ lùi ra ngoài. Phòng điện máy còn đang cháy, cửa dịch áp ở mấy phòng giam gần đó đều hé ra. Một vài vật thí nghiệm không có trí khôn vẫn còn ngẩn người ở trong lao tù. Một vài đứa rành ma thì thử thăm dò ra ngoài, còn có một số đã tới lui trong hành lang. Lý Lộc đưa ra tay trái, rút súng ngắn Vincent cho cô. Đạn là đạn đăm đăm, sau khi bắn vào cơ thể con người sẽ thay đổi mở rộng ra. Trong quá trình đầu đạn lăn lộn sẽ sinh ra nội thương không cách nào vá lại. Cho dù là vật thí nghiệm mà thân thể được cải tạo cũng khó chịu được loại tổn thương này. Lý Lộc một người một súng, mỗi một phát đạn đều bắn vào đầu của bọn nó. Nếu đã không có trí khôn thì sống cũng không có ý nghĩa. Lúc này, nơi đây, tất cả kẻ ngăn trở ở trước mặt cô đều không chừa một mống. A Nặc đang do dự. Sau khi cô ta nhìn thấy bóng dáng chợt lóe lên kia thì liền lọt vào cơn dãy dụa của mình. Cô ta từng thấy hình Lý Lộc, càng ghen tị vì địa vị của cô trong lòng Brando. Thiếu gia Brando rất tốt với A Nặc, nhưng chung quy lại bọc một người phụ nữ khác ở trong lòng. Hôm nay cô đã gặp cô gái kia, thật là muốn đi ra ngoài. Cô muốn chứng minh với thiếu gia Brando ai mới là ưu tú nhất. Nhưng không được, nếu như cô không được cho phép mà tự tiện đi ra chỗ cô ở, thiếu gia Brando sẽ không vui, sẽ cho rằng A Nặc không ngoan. Cô ta vẫn còn do dự, lại nhìn thấy Lý Lộc trở về đường cũ. Tất cả người ngăn ở trước mặt cô đều là giết hết không tha. Trong khoảnh khắc đi ngang qua cửa phòng thủy tinh, ánh mắt của Lý Lộc liếc tới đây. A Nặc cảm thấy đầu mình như bị rút không. Tầm mắt như vậy, giống như toàn bộ thứ cô thấy đều là vật chết. Lý Lộc là đồng loại chân chân chính chính. Muốn đi ra ngoài, thật là muốn đi ra ngoài. Tại sao Lý Lộc có thể tự do tự tại đi lại ở bên ngoài, mà A Nặc lại không thể? A Nặc nhảy xuống ghế chân cao, liên tục do dự, nhưng vẫn đi tới cửa thủy tinh. Cô thử dò xét, để tay đến trên thủy tinh, hiện đầy lưới điện phòng hộ. Không có chuyện gì, chẳng có gì xảy ra cả. Không có bị giật, đau đớn hay khổ sở. A Nặc vòng quanh ở trong phòng, ý nghĩ đi ra ngoài và không đi ra, kịch liệt đấu tranh. Sau khi đi vòng 10 vòng, cô rút cuộc quyết định. Cô nhấc cái ghế kim loại chân cao trên đất lên, đập vào mặt tường thủy tinh để ra ngoài. Z mất đi liên lạc với bên này, không biết tột cùng có thay đổi gì, mà phiền toái nhất chính là chẳng biết lúc nào máy bay trợ giúp mới đến. Tình huống xấu nhất chính là cô phải dựa vào chính mình mang Kay về an toàn, xuyên qua cánh rừng bên ngoài Đa Duy Cống, trở lại trong Mexico, liên lạc phân bộ của Pandora ở đó. Lý Lộc phá hủy toàn bộ camera thấy được dọc đường. Sau khi vòng hai vòng trong hãng thí nghiệm, xác định không ai theo dõi con đường của cô, mới tức tốc rời đi. Lại thấy ánh mặt trời đã xuống rồi, ánh sáng còn dư lại trên bầu trời Đa Duy Cống, không đủ để chiếu sáng toàn bộ. Lý Lộc tìm kiếm chỗ ẩn thân trong bụi cây và lá cây, bốn phía đều ồn ào. Mấy quả bom hẹn giờ cô cài trước khi tiến vào hãng thí nghiệm, lúc này đang lục tục nổ tung, dùng để hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, cũng là bởi vì duyên cớ này. Hãng thí nghiệm xôn xao không ai chú ý, ít nhất phe trợ giúp không thể nhanh chóng đến nơi. Sức nặng của Kay đè trên vai, kết cục như vậy xem như tốt. Mặc dù đã trích đủ lượng thuốc an thần, Kay vẫn còn dù lẩy bẩy, yếu ớt. Lý Lộc cảm thấy mình đang cõng một con thú nhỏ bị ốm đau hành hạ, chịu đủ hành hạ, không còn hơi sức, chỉ có thể yếu ớt biểu đạt mình đã bị tổn thương trong sự che chở của loài người. Lý Lộc an ủi mình, trong lòng như có một cái cày sắt quậy cho máu thịt nhừ ra. Cũng bởi vì biết được sự hành hạ trong đó, cho nên mới hy vọng người mình quan tâm cách xa loại hành hạ này. Thời gian trôi qua đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net